Vạn Dạ Chi Chủ, chương 712, một cái thời đại huy hoàng, vũ trụ luân hồi cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể so với những này VIP nhất chính thống đạo nho. Ninh Minh là thông qua tinh không truyền tống trận đi vào nơi đây. Bởi vậy tốc độ muốn chậm trong chốc lát. Chư thần cũng đặc biệt cho tiểu ma vương mặt mũi. Ngay tại hắn đến tại đây trước một khắc mở ra thiên huyền bí cảnh cửa vào. Làm cho sở hữu tất cả thiên kiêu đều tiến vào. Tiểu ma vương cuối cùng một người dùng vạn chúng chú mục chính là phương thức gặt hái. Đây mới thực sự là nhân vật chính thức đãi ngộ A-hát. Trong tinh không, sở hữu tất cả tu sĩ giờ phút này tất cả đều chằm chằm vào cái này cuối cùng gặt hái bạch y nam tử. Sát niệm mãnh liệt, coi như có từng tòa núi lửa tại dâng lên. Xoẹt, thái cổ tiên đình trên thuyền lớn. Một cái thân hình cao lớn trung niên nhân trực tiếp bộc phát ra trùng thiên phù văn. Hào quang lập lòe, một khi ra tay, định có thể bạo toái mất một mảnh tinh không? Minh Hỏa Cung, một cái khí tức khủng bố áo đen lão già cũng đứng lên. Ánh mắt u lãnh địa chằm chằm vào Ninh Minh. Kể cả cơ thị vương triều cơ thiên hoành cùng mặt khác mấy cái vương gia. Ánh mắt đồng dạng tại Ninh Minh trên người. Không có một lát di động. Cái này là cái kia tiểu ma vương. Xác thực có vài phần chỗ hơn người. Tỳ Thiên Khâm Hộ đạo nhân. Cái kia bề ngoài lạp tháp lão đạo mắt người hạ đã ở quan sát Ninh Minh. Hắn hay là xuất hiện. Thương Minh tinh vực một phương. Hạc chân nhân tâm tình rung động. Thử hỏi. Thời đại này có cái nào người trẻ tuổi có thể như tiểu ma vương như vậy đặc lập độc hành. Bất quá một cái chính là thần đạo tam phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Nhưng hiện thân trong nháy mắt, lại đưa tới cái này phiến trong tinh không sở hữu tất cả chùm chấn động. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, khủng bố như thế hoàn cảnh chính giữa. Ninh Minh đúng là mặt không đổi sắc, hắn thong dong lạnh nhạt địa từng bước một hướng về kia khẩu hắc động đi đến. Bỏ qua chung quanh từng vị thôi sán thần hoàn cảnh đại năng sát cơ. Hào khí phách, đột nhiên, Hạ Mộng sư thúc quát lạnh một tiếng. Một quả phù văn nổ bung, cái kia phiến hư không trực tiếp sụp đổ, làm cho người hít thở không thông thanh thế. Ninh Minh vài sợi tóc giơ lên, nhưng này song kim sắc con ngươi nhưng như cũ không có chấn động. Hắn tinh tường, chư thần nhất định ở đây, mà chính mình với tư cách cùng chí tôn nổi danh ma vương. Hôm nay còn trong tay nắm giữ một bộ thiên cấp tiên thuật, sẽ không tại thiên huyền bí cảnh cửa vào phát sinh ngoài ý muốn. Sự thật cũng xác thực như thế. Mặc cho thái cổ tiên đình, Minh Hỏa Cung cái này mấy cái thế lực lại như thế nào muốn động thủ, có thể trở ngại chư thần. Trong lúc nhất thời chỉ có thể dùng loại này trận thế hù dọa tiểu ma vương. Bổn vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đúng lúc này, cơ thiên hoành đột nhiên phát tới một đạo thần niệm. Ninh Minh, ly khai thiên huyền bí cảnh về sau ta cơ thị vương triều A. Lần này không muốn ngươi làm ai đá mài đao. Đại loạn chi thế muốn đã đến. Đến lúc đó cùng bổn vương cùng nhau chinh chiến vũ trụ. Mặc ngươi huy sái nhiệt huyết cùng hào hùng. Cơ thiên hoành từ vừa mới bắt đầu kỳ thật cũng rất coi trọng Ninh Minh. Từng muốn qua dùng cường lực đem hắn mang đến cơ thị vương triều. Nhưng hôm nay ý ngược lại là buông lỏng chút ít. Bất quá, Ninh Minh cũng không trở về lời nói. Yên tâm. Người kết cục đã chú định. Đồng thời, Minh Hỏa Cung một vị lão tổ cũng phát tới lạnh như băng thần niệm. Người hoặc là chết ở thiên huyền bí cảnh chính giữa. Cho dù may mắn còn sống đi ra, chư thần cũng bảo vệ không được ngươi cả đời. Đến lúc đó vô luận là thiên địa thụ hay là thiên cấp tiên thuật, đều muốn trên người của ngươi móc ra. Đột nhiên, Ninh Minh lơ lửng tại giữa không trung. Sau đó, hắn nhìn về phía này vị Minh Hỏa Cung lão tổ, đó là một cái áo đen lão giả, dáng người thấp bé, khuôn mặt giấu ở túi cái mũ trong bóng ma, thấy không rõ lắm chân diện mục, cả người giống như là một đầu lão quỷ, lại để cho người có loại đáng sợ cảm giác sợ hãi. Không ngại nói cho ngươi biết, từ nay về sau, đem ngươi rốt cuộc nhìn không tới ngươi Minh Hỏa Cung cổ đạo. Ninh Minh mở miệng, ngữ khí hời hợt, lại lệnh toàn trường kinh xôn xao. Oanh, cái kia áo đen lão giả lập tức bộc phát ra đại dương mênh mông phóng túng giống như thần lực. Sát khí mang tất cả bát phương. Lệnh cái này phiến tinh không phảng phất hóa thành một chỗ khăng khít địa ngục. Hạc chân nhân cùng với Niết Bàn Sơn chủ nhân tất cả đều kinh hãi. Ninh Minh hắn thật to gan a hát. Rất hiển nhiên, áo đen lão giả là Minh Hòa Cung một vị lão tổ cấp nhân vật. Sống ít nhất hơn 1000 năm. Danh chấn ngân hà, một khi ra tay, một khỏa tinh cầu đều lọt vào huyết tẩy. Vô tận sanh linh đồ thán. Quảng cáo, không thể. Đúng lúc này, tối tăm trung vang lên một đạo thần chỉ là ngăn lại âm thanh. Áo đen lão giả mặc dù không có động thủ, nhưng ánh mắt như trước gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh. Sát niệm trong tinh không hội tụ thành biển, thập phần trầm trọng, hành tẩu ở trong đó. Ninh Minh cảm nhận được một cổ lớn lao lực cản, cơ thể cũng như là tại bị đau cắt bình thường. Thật sâu đau đớn, cứ như vậy sợ hãi ta đi vào. Chém dụng cổ đạo đầu người vậy sao? Ninh Minh lạnh lùng giễu cợt. Đây mới thực sự là ma vương. Đừng nói là tại vạn tinh giới. Coi như là trong hiện thực lại có làm sao? Làm theo cường thế đến cùng. Bất quá chính là thần đạo tam phẩm cảnh. Ngươi như đi vào. Cổ đạo định có thể một trường tan rã mất tâm mạch của ngươi. Áo đen lão giả lành lạnh trả lời. Lão phu bất quá là theo đạo huấn ngươi bất kính cường giả mà thôi. Không nhìn được trời cao đất rộng. Sớm muộn có một ngày. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Loại người như ngươi lão cẩu cũng cân xứng chi là cường giả. Ninh Minh trực tiếp lớn tiếng nói. Thanh âm vang vọng tinh không. Cường giả chân chính. Từ lúc thượng cổ một trận chiến chính giữa hùng hồn chịu chết. Người Minh Hòa Cung bất quá tự là một đám rất sợ chết con chuột. Thực chất bên trong huyết cùng với cống thoát nước ô nước đồng dạng. Giờ bẩn tanh tưởi, lại để cho người phỉ nhổ. Lời vừa nói ra, cái này phiến trong tinh không sở hữu tất cả thần đạo đại năng tất cả đều nội tâm chấn động. Áo đen lão giả lại ngược lại là nở nụ cười. Như thế nào, đây là đang là ngươi Đông Huyền tinh vực cái kia bầy dã quỷ chiêu hồn sao? Cái kia địa phương quỷ quái cường giả tất cả đều chết sạch. Hôm nay không ai có thể là ngươi hộ đạo. Ngươi rất không cam vậy sao? Bá, lập tức, Ninh Minh nhìn hằm hằm hướng cái này xấu xí áo đen lão giả. Cái này phiến tinh không tích đầy rậm rạp chẳng chịt hạm đội phi thuyền. Tất cả đều đến từ chính tất cả tòa tinh vực. Chuyên môn hộ tống nhà mình tinh vực bên trong đích mạnh nhất 10 người tiến vào thiên huyền bí cảnh. Chỉ có tự mình một người là một mình đến. Cái này đều không có gì. Có thể Ninh Minh là trải qua Bắc Nguyên dưới mặt đất vực sâu. Thấy tận mắt chứng nhận qua thượng cổ tu sĩ chịu chết một trận chiến. Thì như thế nào nghe được Minh Hòa Cung loại lũ tiểu nhân này lời nói. Tốt rồi, nhanh tiến thiên huyền bí cảnh a, bỗng nhiên. Chư thần mở miệng, không muốn lại để cho cái đề tài này xâm nhập xuống dưới. Lúc trước trận chiến ấy là tất nhiên thất bại. Cũng không phải nói kẻ sống đều là nhát gan. Cái này tòa vũ trụ nhất định phải muốn bảo lưu lại tánh mạng hỏa chủng. Việc này rất khó biện luận. Khắc khắc, xxxxx kiệt. Rất không cam vậy sao? Nhưng sự thật tựu là như thế. Chính là một người cũng vọng tưởng cùng ta Minh Hòa Cung đối nghịch. Mặc ngươi lại yêu nghiệt thì như thế nào? Cuối cùng cũng chỉ sẽ vẫn lạc ở nửa đường thượng. Minh Hòa Cung một phương. Cái kia áo đen lão giả âm lãnh địa cười nhạo. Ninh Minh không nói một lời. Cái hướng phía hắc thâm nhập quan sát khẩu đi đến. Trên đường đi, thế lực khắp nơi. Từng vị thôi sán thần hoàn cảnh chùm tất cả đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái này thân ảnh đơn bạc thiếu niên. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ, kẻ này thành tựu sẽ không thua kém xưa kia Nhật Nguyệt Cung cung chủ chính là cái kia con gái. Bất kể như thế nào, những... này lớp người già tu sĩ trong nội tâm đều được thừa nhận cái này một chuyện thực. Đột nhiên, Cơ Thiên Hoành nhàn nhạt một câu. Không, tiểu ma vương tựu là lúc trước đánh khắp toàn bộ vũ trụ Nguyệt Cung cung chủ hình thức ban đầu. Mọi người đều trầm mặc, thật sự là cảm thấy bất khả tư nghị. Đông Huyền tinh vực rõ ràng cũng đã hóa thành hắc ám cấm khu rồi. Ở thời đại này rõ ràng lại có thể đi ra như vậy một cái khiếp sợ toàn bộ vũ trụ nam tử. Khó trách tiểu ma vương thà bị gãy chứ không chịu cong. Hắn thực chất bên trong chảy xuôi theo là lúc trước toàn bộ vũ trụ mạnh nhất cái đám kia tu sĩ huyết dịch a hát. Có không đếm xỉa đến tu sĩ tại trong lòng cảm thán. Cũng có người cười nhạo. Khó trách không so được cái kia mấy vị trí tôn. Chỉ có thể cả đời đỉnh cái ma vương danh hiệu. Đám người kia huyết dịch cũng rất quang vinh sao. Hôm nay không được đầy đủ đều toàn bộ nhiễu sóng sa đọa hà. Bất kể nói thế nào. Ninh Minh hay là đi vào cái hắc động kia. Đã trở thành cuối cùng một cái tiến vào thiên huyền bí cảnh tiểu ma vương. Cái này phiến tinh không cũng yên tĩnh trở lại. Thế lực khắp nơi chính thống đạo nho thái thượng trưởng lão tất cả đều nhắm mắt chợp mắt. Tĩnh tâm chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà thần nông nhất tộc cái kia chiếc đen kịt phi thuyền. Từ đầu đến cuối đều lặng yên không một tiếng động. Giống như là một tay ẩn nấp trong bóng đêm sát kiếm. Đây mới thực sự là bão tố tiến đến trước yên lặng. Hiện nay. Thiên huyền bí cảnh trung hội tụ cái này tòa vũ trụ cao cấp nhất một đời tuổi trẻ. Thập đại chí tôn tề tụ, riêng phần mình đều biểu tượng trong vũ trụ một phương bá chủ. Mỗi người đều mơ tưởng vấn đỉnh bát hoang, ai cũng không biết cuối cùng nhất kết quả sẽ là như thế nào. Nhưng đợi đến lúc thiên huyền bí cảnh chấm dứt lúc, vậy nhất định là chân chính phong vân thay đổi chi tế. Một tôn thần linh đồng dạng nhìn xem cái kia khẩu chậm rãi xoay tròn hắc động. Giống như là cái này tòa vũ trụ luân hồi mệnh vận. Dù ai cũng không cách nào thấy rõ trong đó quang cảnh. Ghé qua hắc động. Một cổ xưa tới cao khí tức đập vào mặt. Phảng phất là đi tới cái khác tiên giới. Hoàn toàn bất đồng tại trong vũ trụ cảm giác. Phanh, Ninh Minh đáp xuống mặt đất. Cái này lại là một mảnh đầm lầy đấy. Có nguyên một đám ao nước nhỏ, lầy lội sền sệt, mà ở cái chỗ này hoàn sinh chiều dài rất nhiều đại thụ. Khổng lồ vô cùng, che phủ lên mặt trời. Cái này là thiên huyền bí cảnh. Ninh Minh tự nói, rất nhanh liền phát hiện nơi đây không giống tầm thường chỗ. Thiên huyền bí cảnh ở vào một chỗ đặc thù không gian chính giữa. Có người xưng đây là vũ trụ nổ lớn nguyên điểm, cũng là vạn vật lúc ban đầu hồng mông. Quả nhiên, cho dù là bản thân đặc thù Khải Minh Tinh, Ninh Minh đều cảm giác được trong thức hải hắc thạch sinh động. Mà bắt đầu, khả dĩ ở chỗ này bổ sung trí cao thần đạo lực lượng. Đồng thời, Ninh Minh vẫn còn trong thiên địa cảm nhận được nồng đậm tiên lực. Ở chỗ này tu luyện tiên đạo tốc độ cũng có thể đề cao thật lớn. Thần, tiên hai đạo đều có thể ở chỗ này được ích lợi vô cùng. Ninh Minh nhíu mày. Mơ hồ đã nhận ra thiên đại bí mật. Chẳng lẽ nói cả hai chúng nó đồng nguyên? Hay là nói, tại cả hai chúng nó phía trên, có một loại chính thức bổn nguyên lực lượng? Nếu như nói, thiên huyền bí cảnh thật là cái này tòa vũ trụ mới bắt đầu khu vực. Như vậy, đây là không phải cũng tự ý nghĩa thần tiên hai đạo có cùng nguồn gốc? Thần đạo hệ thống, tiên đạo hệ thống, Ninh Minh tự nói. Bất quá hiện tại cũng không phải là thất thần thời điểm. Mình đã tiến nhập thiên huyền bí cảnh. Cái này chính là chính mình từ lúc chào đời tới nay lớn nhất khiêu chiến. Một cái thời đại huy hoàng thịnh cảnh. Ầm ầm, xa xa, hư không bạo toái. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Có vài đạo thân ảnh tại hỗn chiến. Ninh Minh kinh ngạc, lúc này vừa mới bắt đầu. Tại đây tựu đã xảy ra như thế chiến đấu kịch liệt. Có người ra tay, diễn biến ra một mảnh bao phủ vòm trời năng lượng đại dương mênh mông. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, sau đó trực tiếp hướng đại địa áp xây xuống dưới. A hát a hát a hát a hát, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Một cái tinh không thiên kiêu gặp nạn, thân hình bạo bể vô số quang mưa. Mấy chục năm đạo hạnh, liền cho đều không có còn lại đến. Sau đó... Một cái áo lam thanh niên theo trong ao đầm hái đoạt một đóa liên hoa. Dùng thần tốc bỏ chạy. Mau đuổi theo. Cái kia đóa liên hoa đích thị là cơ duyên. Càng nhiều nữa người thì tại phía sau đuổi theo. Lúc này vừa mới bắt đầu. Thiên huyền bí cảnh bên trong đích hỗn chiến tựu kịch liệt muôn dạng. Bóng người rậm rạp chằng chịt. Thoáng cái tất cả đều bạo phát ra. Thiên huyền bí cảnh làm cho này tòa trong vũ trụ lớn nhất tạo hóa chi địa. tự nhiên không thể thiếu nguyên sơ thiên tài địa bảo. Bất kỳ một cái nào phóng tới ngoại giới đều là không cách nào tưởng tượng. Nhất là kế tiếp, tiên thiên linh bảo xuất hiện. Chỉ sợ đây mới thực sự là cao trào. Ở chỗ này, khôn sống dại chết, thích người sinh tồn. Luật rừng triển lộ ra tàn khốc nhất cùng chân thật một mặt. Đối với cái này hết thảy, Ninh Minh nhìn ở trong mắt, cũng không quan tâm. Hắn không có phi hành với thiên không, mà là rất nhanh hành tẩu tại đây phiến đầm lầy lên. Dùng cái này tránh cho phát sinh không tất yếu xung đột. Việc cấp bách là tìm kiếm một chỗ cơ duyên bảo địa. Tăng lên thần đạo cảnh giới. Ninh Minh giờ phút này suy nghĩ rất sinh động. Biết đạo ở loại địa phương này, thực lực bản thân cường đại mới có thể cam đoan hết thảy. Quảng cáo, ở phía trước, mình đã đem thần đạo cảnh giới tăng lên tới tam phẩm cảnh trung kỳ. Nếu có thể tại thiên huyền bí cảnh tìm được một khối phúc địa, chính mình là vô cùng có khả năng đột phá nhị phẩm cảnh. Nếu là ta đột phá đã đến thần đạo nhị phẩm cảnh, lúc đó, Chí Tôn cũng phải bại lui tại trong tay của ta. Chấm, Ninh Minh có dồi dào tín tâm, coi như là chỉ có thần đạo nhị phẩm cảnh, không có nắm giữ thần dài. Nhiếp Tôn nhất lưu Chí Tôn có lẽ cũng sẽ không biết là của mình đối thủ. Thằng này chỉ có một người, động tay, chiếm trên người hắn bảo bối. Đúng lúc này, lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, cách đó không xa rõ ràng có ba cái nam nữ trẻ tuổi theo dõi bóng lưng của mình. Tại thiên huyền bí cảnh ở bên trong, không có bất kỳ quy tắc nào khác, lại là tinh không thiên kiêu. Đại bộ phận vẫn phải là lựa chọn cùng những người khác kết minh. Cùng một chỗ hành động, à hát, muốn chiếm bảo bối của ta. Chấm, Ninh Minh khiêu mi, sau đó ở giữa không trung dừng lại, cũng quay người, lập tức sẽ đem cái kia ba cái nam nữ trẻ tuổi sợ tới mức như gặp phải sét đánh. Sắc mặt trắng bệch, vâng, là tiểu ma vương, thế nào lại là hắn? Hắn tiến đến thiên huyền bí cảnh. Lập tức, ba người kia không thể tin được, sinh ra hối hận cùng tuyệt vọng. Nhưng cái này cũng phí công vô dụng. Trên đời không có đã hối hận có thể ăn. Ninh Minh dùng lôi điện chi nhanh chóng, phóng tới cái kia ba đại tinh không thiên kiêu. Lấy một địch ba, giống ma thần trên đời. Thế không thể đỡ, đem bên trong một người đụng vào thân hình bạo toái. Oanh, đinh tai nhức óc uy lực. Chung quanh đại địa cùng đại thụ tất cả đều bạo toái mất. Bùn nhão như sóng sóng lớn giống như cuốn hướng bốn phương tám hướng. Cái gì? Hai người khác hoảng sợ vạn phần. Dù gì cũng là một tòa tinh vực bên trong đích mạnh nhất 10 người. Có thể ở chỗ này. Trong tay tiểu ma vương nhưng lại ngay cả 10 cái hiệp đều chưa có chạy xuống. Chỉ có Chí Tôn mới có thể đối phó thằng này. Trong đó một cái tử y nam tử cắn răng. Không, coi như là Chí Tôn. Tại tam phẩm cảnh lúc cũng không có như vậy biến thái. Thật là làm cho người ta tuyệt vọng bị đè nén. Tên còn lại muốn cầu xin tha thứ. Nhân sinh của ngươi là có thể phục hồi server lặp lại trò chơi sao? Chỗ nào có thể có nhẹ nhàng như vậy? Ninh Minh lắc đầu, từng bước một đi đến trước. Không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Giết, đột nhiên, tử y nam tử hét lớn một tiếng. Tam phẩm cảnh đỉnh phong thần lực bộc phát. Thậm chí triệu hồi ra tinh thần pháp tướng. Tại trước tiên đem sở hữu tất cả thủ đoạn đều dùng đi ra. Xẹt, Ninh Minh lao xuống đi qua. Tay phải chẳng biết lúc nào đột nhiên cầm một tay tàn phá kiếm gãy. Cái dương lên, một đạo vừa thô vừa to đen kịt kiếm quang tựu đã phá vỡ đối phương thần thông. Phốc, tử y nam tử thần lực giống như là đậu hủ giống như yếu ớt. Nửa người trực tiếp bị cắt đứt. Cả người bị một phân thành hai. Nội tạng rơi xuống. Máu tươi bạo tuôn, lại để cho đầu người ra run lên một màn. Tinh thần pháp tướng đã ở trong nháy mắt diệt vong. Sau đó, cái khác tinh không thiên kiêu cũng bị Ninh Minh một kiếm bêu đầu. Đầu người cao cao bay lên, trên mặt còn mang theo một vòng thật sâu tuyệt vọng cùng hối hận. Đây không phải chư thần sáng lập vạn tinh giới, mà là lạnh như băng sự thật. Vẫn là thông thiên triệt địa thần đạo đỉnh phong đại năng. Tại sống hay chết tầm đó, vẫn đang sẽ bị phai mờ mất đầy đủ mọi thứ. Lại hào tình vạn trượng nhiệt huyết. kết quả là cũng tránh không được rơi tại đất vàng lên. Đồ lưu lạnh buốt, một cái thời đại cuối cùng huy hoàng. Có người sáng chói, tất nhiên đã có người tàn lụi. Ninh Minh cầm trong tay tuyệt cấm kiếm. Bạch y bất nhiễm máu tươi. Tiếp tục đi về phía trước. Tìm kiếm khả dĩ bế quan phúc địa. Đã bước lên con đường này. Sẽ không có quay đầu lại đáng nói. Chỉ có ở chỗ này trở thành chí cường giả. Vô địch tại cả đời. Mới có thể sống sót. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.